Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 129 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Cát lão đại ho khan một tiếng nói: "Diệp gia, đây là thủ hạ của tôi phạm sai lầm, cho hắn chút khiển trách mà thôi. Thật ra ông cũng là người làm nghiêm luật, sao không áp dụng cho bản thân?" Diệp Thiên chào phúng Cát lão đại một câu cũng không còn để ý người trước mặt. Phải biết rằng, bất kể là thời gian nào, giang hồ đều là một hình thái thoát ly với xã hội bình thường. Anh không thể dùng tiêu chuẩn pháp luật cân nhắc hành vi của bọn họ. Đừng nói là hình phạt giống trước mặt này, cho dù chết vài người, đó cũng là chuyện rất bình thường. Quốc gia vài lần ra chính sách nghiêm khắc, có điều đều nhắm vào đoàn thể này. Hương đường này của ông cũng đầy đủ đấy chứ nhỉ? Diệp Thiên liếc mắt một cái, toàn bộ bốn vách tường hầm không khỏi có chút giở khóc giở cười. Xem ra Cát lão đại này cũng là người biết tưởng nhớ ngày xưa, có thể được nhiều hình cụ cổ đại như vậy. Ê, Diệp gia, trong bàng bọn tiểu nhân thường xuyên phạm sai lầm, tôi cũng là bất đắc dĩ. Cát lão đại có chút bận tâm nhìn Lưu lão nhị trên cọc gỗ một cái, sợ hắn tỉnh lại, sau đó giải thích nói một câu: "Diệp gia, chờ chút, tôi đi lấy tiền." Cát lão đại nói chuyện, đi đến một cái giáo gỗ để hình cụ sờ soạng. Cũng không biết là hắn di chuyển cái bộ phận gì, vách tường bên phải cọc gỗ yên lặng không một tiếng động, lộ ra một cái tủ sắt. Diệp gia, những số tiền khác tôi đều cất ở trong ngân hàng. Mật mã là 219892. Hai tay Cát lão đại giơ tay với két sắt cao ngang người, ngoài miệng tiếp tục nói: "Mặt khác, mấy năm nay Cát mỗ cũng có chút của nội, chịu nguyện đưa toàn bộ cho Diệp gia, xin Diệp gia hãy tha cho, chuyện xử phạt cắt tay cắt chân." Tiếng nói của Cát lão đại vô cùng thành khẩn, nhưng trên mặt của Diệp Thiên cũng lộ ra nét cười dữ tợn. Mấy chục năm nay, hắn cùng tay chân của mình tích góp từng ký của cải một, làm sao có thể khinh địch giao ra như vậy được. Cát lão đại là nhát gan thật, nhưng con thỏ nóng này còn có thể cắn người. Diệp Thiên đưa ra điều kiện đã vượt ra khỏi tâm lý của hắn. Dẫn Diệp Thiên tới tầng hầm này, Cát lão đại muốn ra trò cá cược lần cuối cùng. Diệp Thiên có chút suy ngẫm nhìn lưng Cát lão đại rồi nói: "Tha cho một cái mạng, thật ra cũng không phải không được. Nhưng xem ông có thành ý như vậy hay không." Trên thân người đều có tồn tại khí chất của mình. Giữa chính khí chất thường thường có thể cảm ứng được lẫn nhau. Mọi người đều có thể nghiệm như vậy. Tựa như là nếu như ở trong đám bạn chăm chú như một người, người kia chỉ cần phản ứng bình thường, rất nhanh liền có thể cảm giác được ánh mắt của bạn mà quay sang nhìn. Đây là một loại cảm ứng đối với khí chất. Sát khí đồng dạng cũng là một loại khí chất như thế này. Khi nghĩ rằng người khác đang nhìn mình chăm chăm, thực dễ dàng có thể từ trong ánh mắt của người đó thấy được thiện ý hay là ác ý. Sát thủ cao cấp, cho dù đứng ở trước mặt nhân vật mục tiêu cũng sẽ không lộ ra chút khát khí, bởi vì điều này làm ảnh hưởng đến xác suất oán sát thành công của hắn. Năm đó, khi Kinh Kha đâm Tần, nếu hắn lộ ra một tia sát khí, đã không thể kiên trì đến cuối cùng, sợ đã bị bọn thị vệ bắt lại. Còn Cát lão đại tuy rằng cũng hiểu sơ sơ về thuật bói toán, nhưng hiển nhiên không rõ điểm này. Hắn thậm chí không biết nội tâm của mình sớm đã bại lộ trắng trợn trước mặt của Diệp Thiên. Sau khi đưa vào mật mã rườm ra, cùng một tiếng vang rắc rắc nhỏ, két sắt bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích. Khi Cát lão đại mở két sắt ra, trong lòng bàn tay hắn đã đầy mồ hôi. Do thân thể của mình che lấp két sắt, Cát lão đại cũng không lo động tác của hắn bị Diệp Thiên ở đằng sau nhìn thấy. Sau khi mở két sắt, tay phải liền sờ soạng vào khẩu súng đặt ở ngăn thứ ba. Tục ngữ nói, thỏ khôn ở trong hang, nhưng con thỏ giàu hoạt hơn nữa cũng có thể bị ngăn ở trong hang. Khẩu súng trong túi bảo hiểm chính là một đường lui cuối cùng của các lão đại. Khi các lão đại ở một chỗ trong thời gian rất lâu, đều thường trà lau, giấu súng ở nơi này, đảm bảo chắc chắn viên đạn đã lên nòng có thể bóp cò đi ra ngoài bất cứ lúc nào. Diệp gia, ngoài 3.000 vạn, tôi còn có 50 thỏi vàng, đều là của ngài. Hay là ngài kiểm hàng trước? Tay phải của hắn nắm chặt lấy chuôi khẩu súng 54 ly lạnh lẽo. Trên mặt các lão đại lộ ra một nụ cười. Cao thủ giang hồ là như thế nào? Người trong kỳ môn có năng lực thế nào? Ngay cả đại đao Vương Ngũ đều chết vì súng. Hắn không tin người thanh niên phía sau có thể lì lợm mà thoát được. Đặt súng ngang ở trước ngực, các lão đại hơi kéo súng bên cạnh sườn. Hắn muốn đợi Diệp Thiên tiến lên xem két sắt sẽ một phát đánh gục. Nhưng khiến các lão đại cảm thấy kinh ngạc chính là Diệp Thiên cũng không đi tới. Trong lòng căng thẳng, các lão đại mạnh mẽ quay người lại, nâng khẩu súng bắn một phát về phía Diệp Thiên. Ngay khi các lão đại xoay người, một ánh sáng từ trên lòng bàn tay phải của Diệp Thiên rời khỏi tay. Cơ hồ ngay khi các lão đại bóp cò, lập tức nắm ở cổ tay của hắn. Đoàng! Một tiếng súng nặng nề vang lên, nhất là trong tầng hầm ngầm, lại càng làm đau mảng nhĩ. Theo tiếng súng vang lên, Lưu Lão Nhị bị trói buộc trên cọc gỗ run rẩy tỉnh lại, bởi vì phát súng vừa rồi của các lão đại đã bắn trên đùi của hắn. Nhìn thấy đã bắn lệch, các lão đại cố nén đau nhức nơi tay phải, cúi người chuẩn bị dùng tay trái nhặt khẩu súng rơi trên mặt đất. Nhưng ngay khi các lão đại bắt lấy cái chuôi súng, một cái chân to dẫm lên tay của hắn, rắc rắc một tiếng, gãy xương cốt của các lão đại đều vang lên. À, à. Đau đớn kịch liệt khiến các lão đại nhịn không được mà kêu lên thảm thiết. Nhưng hiệu quả cách âm của mật thất này quả thật là rất tốt. Dù hắn kêu phá họng cũng không khỏi sẽ nghĩ truyền ra được bên ngoài một thanh âm nào. Muốn giở trò với tôi, ông thực sự còn chưa đủ tư cách. Từ khi Diệp Thiên chừng 10 tuổi đã đi các nơi ở trên giang hồ, đối với loại người miệng kêu ông nội, trong lòng ngấm ngầm hạ đao, hắn đã thấy nhiều rồi. Chiêu thức ấy của các lão đại làm sao có thể giấu được hắn. Tâm hận các lão đại độc ác, sau khi đứt tay hắn, Diệp Thiên cũng không dừng động tác. Ngay khi các lão đại cay cuồng trên mặt đất, hai chân đồng thời dẫm lên, dẫm nát bắp đùi của hai chân hắn. Hai cước này dẫm xuống, các lão đại còn đang kêu thảm, nhất thời giống như gà trống bị xiết cổ, hét lên thống thiết, cả người đều ngất đi. Không biết sợ là cái gì cả. Đối với người như các lão đại, trong lòng Diệp Thiên căn bản sẽ không có chút tình cảm thương hại nào. Dùng gót chân đá một cái, đá thân thể của hắn tới bên cạnh cọc gỗ, cũng dọn đường cho Diệp Thiên xem xét kỹ két sắt. Thật là không có nói náo. Diệp Thiên nhìn thấy đầu tiên ở trong tủ bảo hiểm là một ít vàng, mỗi thỏi đều chừng 300 gram. Đúng là vàng thỏi trước giải phóng thường lưu hành. 50 thỏi vàng hình cá, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, tối thiểu giá trị cũng hơn 100 vạn. Ngoài số vàng này, két sắt còn đặt một số trang sức linh tinh như dây chuyền vàng. Mặt khác, còn có những tập đô la và nhân dân tệ dày cộp. Diệp Khiên đại khái nhìn thoáng qua, hẳn cũng đến mấy chục vạn. Xem xét kỹ tầng trên két sắt, Diệp Thiên đưa tay xuống kéo mặt ngăn tủ. Tủ sắt loại này, vật chân quý nhất thường đều giấu ở bên dưới. Cứu mạng. Đang chuẩn bị mở ngăn kéo, một thanh âm yếu ớt truyền vào trong lỗ tai của Diệp Thiên. Quay đầu nhìn lại, thì ra là người hôn mê trên cọc sắt đã tỉnh dậy. Người là ai? Diệp Thiên khiển trách các lao đại, cũng không có nghĩa hắn còn rảnh rỗi để ý đến chuyện vật. Người trên cọc đó sống chết có quan hệ gì với hắn đâu. Ông nội, tôi là Lưu Lão Nhị. Lưu Lão Nhị vốn muốn kêu Diệp gia, nhưng thanh âm khàn khàn trong cổ họng phát ra liền biến thành ông nội. Hắn dùng hết toàn thân khí lực cuối cùng, Lưu Lão Nhị đã nói ra tên của mình. Ngươi là Lưu Lão Nhị? Diệp Thiên nghe vậy nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới người trước mặt không giống người, không ra quỷ, lại có thể chính là Lưu Lão Nhị. Diệp Thiên cũng bất chấp Lưu Lão Nhị máu đen đầy người, tay phải đỡ bụng của hắn. Khí cơ thả ra, nhất thời cảm thấy sát khí trong cơ thể hắn do chính mình lưu lại. Còn mẹ nó chứ, thực không phải người, đối với người của mình cũng ác độc như vậy. Diệp Thiên lắc đầu, hút hết sát khí trong thân thể của Lưu Lão Nhị ra, tay trái bên cạnh người hắn vẽ một cái, dây thừng được ngâm qua nước nhanh chóng đứt ra. Nhưng hai cái chân của Lưu Lão Nhị sớm đã không thể đỡ trọng thể của hắn. Dây thừng vừa cởi bỏ, cả người đều sơ lụi trên mặt đất, rơi đúng vào trên người của Cát Lão Đại đã hôn mê. Ai ôi, ai, ai, ai! Xuyên qua nơi cặp mắt bị đánh thành một khe hở hẹp, Lưu Lão Nhị thấy rõ người trên mặt đất, hơi thở nhất thời trở nên dồn dập. Nghĩ chính mình mấy ngày nay thừa nhận sự tra tấn, Lưu Lão Nhị cũng không biết từ khí lực từ đâu, trong miệng phát ra tiếng hét giống như dã thú gào thét, một tay cắn lấy cổ của Cát Lão Đại. Bỏ tôi ra! Trong hôn mê, Cát Lão Đại cảm nhận được chỗ cổ truyền đến sự đau đớn. Sau khi từ từ tỉnh dậy, phát hiện trên người của hắn là một người, người không ra người, quỷ không ra quỷ đang nằm. Nhất thời sợ tới mức hồn bay phách lạc, muốn nâng tay đẩy người này xuống dưới. Nhưng Cát Lão Đại nâng hai tay lên mới phát hiện, hai tay mềm nhũn, căn bản không nghe hắn ra lệnh, mà người kia đồng thời vẫn há to mồm nuốt máu tươi của hắn. Cảm giác được trên cổ nóng lên, trước mắt Cát Lão Đại hiện ra một màu sắc hồng, khí lực cả người giống như thủy triều dâng, cũng cắn vào động mạch chủ trên cổ của đối phương. Lúc này Cát Lão Đại cũng nhận ra người kia là ai, trên mặt lộ ra một nụ cười thảm, trong miệng hộc máu ra, phun bọt máu, lão thì thầm. Báo ứng, đây chính là báo ứng. Ghé vào trên người Cát Lão Đại, Lưu Lão Nhị sớm đã đánh mất lý trí, từng ngụm máu tươi uống của kẻ thù. Trên mặt hắn cũng lộ ra một vẻ tươi cười thoải mái, biểu hiện hai người làm không khí trở nên quỷ dị vô cùng. Trời, sao có thể như vậy? Nhìn thấy cảnh trước mắt này, Diệp Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Khi máu tươi ở chỗ cổ Cát Lão Đại phun mạnh mẽ, thì hắn biết người này đã hết thuốc chữa. Mạch máu chỗ cổ bị cắn đứt, cho dù với tài năng của Diệp Thiên cũng không có cách nào. Máu tươi cả người Cát Lão Đại không ngừng phun ra phía ngoài, cả gian mật thất đều đầy mùi máu tươi. Đồng tử chậm rãi giãn ra, trong miệng Cát Lão Đại phát ra một ít thanh âm vô ý thức, bọt máu theo môi chảy xuôi xuống, trên mặt lộ ra tử sắc. Lưu Lão Nhị vốn vừa rồi bị tiêm thuốc phiện, lúc này cả người cũng đã điên cuồng lên, sau khi uống một bụng máu tươi, há mồm cắn xé thịt trên cổ của Cát Lão Đại. Được rồi, Lão Nhị, tỉnh. Diệp Thiên lắc đầu, tiến lên vỗ một cái ở chỗ ót của Lưu Lão Nhị. Một dòng chân khí đi vào, nhất thời khiến thần trí Lưu Lão Nhị trở nên minh mẫn. Đây là tôi làm. Nhìn thấy Cát Lão Đại dưới thân còn đang run rẩy thân thể, Lưu Lão Nhị kêu lên một tiếng sợ hãi, ra sức chống người đứng lên. Sau khi dựa lưng vào trên cọc gỗ, há miệng to thở phì phò. Lão Nhị, hắn chết chưa hết tội, nhưng thương thế của ông cũng không nhẹ. Hay là tôi đưa ông đi bệnh viện nhé? Nhìn vẻ mặt ốm yếu của Lưu Lão Nhị, Diệp Thiên hơi nhíu mày. Tuy rằng Lưu Lão Nhị là đầu sỏ gây nên chuyện cha bị lừa dối, nhưng hắn sở dĩ đến một bước này cũng là có liên quan đến mình. Diệp gia, tôi không được. Lưu Lão Nhị lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười thảm. Hắn lúc này cảm giác được sức lực cả người đều mất đi, một cơn rét lạnh bao trùm toàn thân của hắn. Ông có muốn nói cái gì? Diệp Thiên đưa tay đặt lên đầu vai hắn, lại chút vào trong cơ thể của Lưu Lão Nhị một dòng nguyên khí, tạm thời bảo vệ tâm mạch của hắn. Thật ra Diệp Thiên sớm đã nhìn ra Lưu Lão Nhị đã bị mấy người kia gây sức ép, kinh mạch trong cơ thể đã đứt từng khúc, sức sống hoàn toàn không còn, nếu không phải dựa vào thuốc phiệt thì đã sớm chết rồi. Không, Lưu Lão Nhị, tôi là cô nhi, sớm đã không còn vướng bận, có thể cho lão tặc này cùng tôi đến Cửu Tuyền cũng đáng. Lưu Lão Nhị phun một ngụm nước miếng và máu trên người Cát Lão Đại, trên mặt lộ ra vẻ thù hận. Năm đó, hắn cũng là một trong bát đại kim cương bên người Cát Lão Đại, nhưng Cát Lão Đại căn bản không nể tình cũ, thấy chết mà không cứu thì thôi, không nói đến, còn dùng hết khổ hình ở trên người của mình, có thể chính là há mồm cắn chết Cát Lão Đại, trong lòng Lưu Lão Nhị đã khoái chí vô cùng. Diệp gia, tôi và Lão Bảo có lỗi với ngài, xem như chúng tôi tìm được Cát Lão Đại. Ngài tạm tha cho Lão Bảo đi. Tục ngữ nói, người đến lúc chết thường đều nói thiện. Di ngôn cuối cùng của Lưu Lão Nhị không ngờ là cầu xin cho Bao Phong Lăng. Điều này làm cho Diệp Thiên không khỏi có chút cảm khái, gật đầu nói: ông yên tâm, tôi sẽ không tiếp tục làm khó ông ta. Cảm ơn Diệp. Mắt Lưu Lão Nhị sáng xuống, nhưng ngay sau đó trùng xuống, thanh âm trong miệng dĩ nhiên là hơi thở mong manh. Một chữ Diệp thốt, cả người đã không còn hơi thở. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Tức là người trong giang hồ, thân thể không thuộc về chính mình. Con đường giang hồ của mình sẽ như thế nào? Thấy dây dợ trên mặt đất và hai thi thể, Diệp Thiên lắc đầu. Tâm tính hắn trong nháy mắt già hơn rất nhiều. Bởi vì từ xưa đến nay, người trong giang hồ có thể được chết già thật sự là quá ít. Đưa tay khép lại hai mắt Lưu Lão Nhị đã chết không nhắm mắt, Diệp Thiên đứng dậy. Trong mật thất tràn ngập mùi máu tanh, hắn cũng không muốn ở lâu. Ở trong phòng đánh giá chung quanh một chút, Diệp Thiên thấy góc phòng có một cái bao tải bằng vải bạt. Liền đi lấy về trong tay, đem tiền mặt và vàng trong tủ bảo hiểm đặt vào. Thu thập xong mấy thứ này, Diệp Thiên đưa tay giật ngăn kéo sắt, vừa nhìn trong lòng không khỏi giật mình. Trong không gian nhỏ của ngăn kéo sắt, phía dưới là một sập giấy sách đã có chút ố vàng, ở trên mặt sách đặt một tấm chi phiếu. Tùy tiện nhét chi phiếu vào trong túi quần, Diệp Thiên cầm lên quyển sách phía trên, ánh mắt mạnh mẽ đánh giá một chút, bởi vì ở trang ngoài cùng, hàng chữ dựng thẳng lên viết: Chu tử chiêm bạc giảng nghĩa yếu dài, tức là sách giải thích thuật xem bói của Chu tử. Quả nhiên Cát Lão Đại là truyền nhân của Chu thị nhất mạch. Nhìn thấy quyển sách này, trong lòng Diệp Thiên không còn nghi ngờ. Người xưa có thể mang chữ tử sau họ thường là thánh nhân, nhà thông thái như là Khổng Tử, Mạnh Tử. Chu Đôn Di vốn là nhà thông thái Bắc Tống viết ra Thái Cực Đồ Thuyết, thậm chí còn được Chu Hy tôn làm người sáng lập Lý Học Nhất Mạch. Đương nhiên chữ tử này là của ông. Cẩn thận mở trang đầu ra giáo trình này, bên trong ghi lại quả nhiên đều là một số điều cần giảng thích trong thuật pháp của Chu Thị. Khi Diệp Thiên muốn nhìn kỹ, trong trang sách bay xuống một trang giấy. Ồ, đây là cái gì? Diệp Thiên đưa tay nhặt giấy về trong, nhìn về nơi cuối mới phát hiện đây là một phong thư. Trong tối tăm, thật là có nhân quả báo ứng. Xem hết phong thư dùng bút lông viết này, Diệp Thiên thở dài một hơi. Cát Lão Đại này quả thật là dư âm ác nghiệt của Chu Thị năm đó. Năm đó, Đại sư Huynh mang theo người trong kỳ môn bao vây tiêu diệt Chu Thị, trì thứ nhất mạch. Riêng một người trốn ra, nhưng hơn nửa thế kỷ sau, hậu nhân Chu Tử cũng gián tiếp chết ở trên tay mình, không thể không làm cho lòng người sinh cảm khái. Cẩn thận đem cuốn sách này lấy ra, cầm ở trên tay, tay kia thì xách cái túi to, Diệp Thiên né tránh máu đen đầy đất từ mật thất bỏ lên. Sư phụ, con hỏi rồi, người này nói Cát Lão Đại hiểu được thuật xem bói hỏi quẻ. Diệp Thiên mới từ chỗ cửa hầm, nơi gần bình phong tường, ló đầu ra. Chu Khiếu Thiên vội vàng chào đón nói: Cát Lão Đại rất có thể chính là chi thứ ác nghiệt của Chu Thị. Ta biết. Diệp Thiên chui ra khỏi mật đạo, đem cuốn sách cầm trong tay đưa cho Chu Khiếu Thiên nói: đây chính là bí thuật truyền thừa của Chu gia các ngươi, nhưng cũng thất lạc một vài công pháp, để xem sau này có thể bổ sung được hay không. Tìm được rồi. Chu Khiếu Thiên sửng sốt, lại mừng rỡ, hai tay run rẩy tiếp nhận mấy cuốn sách, nhất thời kích động đến nỗi không nói ra lời. Tuy rằng đã lệnh Diệp Thiên làm sư, nhưng Chu Khiếu Thiên cũng nhận nhiều lợi. Nhưng hắn tu tập không phải công pháp của ma y, đối với thuật pháp thần bí khó lường của Diệp Thiên không cách nào tập được. Cho nên tìm về những truyền thừa của tổ tiên luôn là chuyện Chu Khiếu Thiên nhớ mãi không quên, nhưng hắn thật không ngờ lại có thể hoàn thành xong tâm nguyện nhanh như vậy. Khiếu Thiên, thuật bói toán của Chu Thị ở trong kỳ môn cũng rất nổi danh. Nhìn thấy đồ đệ vui sướng như vậy, Diệp Thiên nghĩ một chút mở miệng nói. Trước tiên, ngươi hãy giữ thuật pháp này. Sau này trên phương diện thành tựu sẽ không thua ta. Ta nghĩ đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Ngươi lập môn khác đi. Kỳ thật, sở dĩ Diệp Thiên thu Chu Khiếu Thiên làm ký danh đệ tử, Diệp Thiên sớm đã có tâm tư này. Kỳ môn giang hồ vốn tàn tác, có thể lưu lại được một môn truyền thừa, đó cũng là một cơ duyên. Sư phụ, người không quan tâm con sao? Sắc mặt Chu Khiếu Thiên vốn đang vui mừng, nghe được lời nói của Diệp Thiên, nhất thời kinh hãi, thiếu chút nữa sách cổ trên tay cũng quẳng đi ra ngoài. Chu Khiếu Thiên còn nhỏ đã mất cha, cùng mẹ sống nương tựa vào nhau, trải qua rất nhiều chuyện nhân thế. Chỉ có ở bên Diệp Thiên, hắn mới cảm giác được sinh mệnh đáng quý. Nhưng Diệp Thiên nói một câu khiến cho hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Diệp Thiên nói, Khiếu Thiên, chúng ta tuổi tác vốn không chênh mấy, không làm thầy trò vẫn có thể bằng hữu mà. Sư phụ, không, một ngày là thầy, cả đời là cha, Khiếu Thiên không phải các loại người vong ân phụ nghĩa. Chu Khiếu Thiên bỗng nhiên quỳ hai đầu gối xuống đất, vẻ mặt kiên định nói, Sư phụ, Chu Thị nhất mạch chỉ còn một mình con, hôm nay con quyết định đem thuật pháp Chu Thị nhập vào ma y nhất mạch, mong rằng sư phụ đồng ý. Hả? Khiếu Thiên, nếu như vậy, truyền thừa Chu Thị sẽ bị cắt đứt. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, hắn không nghĩ tới Chu Khiếu Thiên lại đưa ra một lựa chọn như vậy. Chu Khiếu Thiên lắc đầu nói, Sư phụ, thuộc về ma y nhất mạch, thuật pháp Chu Thị cũng có thể tồn tại, khai tông lập phái quá mức gian nan, đệ tử không có chí hướng lớn như vậy. Diệp Thiên trầm ngâm một hồi rồi nói, việc này để sau hãy nói. Ngươi suy nghĩ thêm một chút thời gian, nếu còn muốn như thế, đến lúc đó ta thu ngươi làm đệ tử chân truyền. Thuật pháp kỳ môn tuy rằng không giống nhau, nhưng trong đó tất nhiên có chỗ tương thông. Chu Khiếu Thiên chịu đem thuật pháp Chu Thị dung nhập vào bên trong ma y nhất mạch, đây đối với thuật pháp ma y cũng là một tiến triển. Diệp Thiên tin tưởng, đến khi mình nghiên cứu Chu Thị truyền thừa rồi, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp để cho Chu Khiếu Thiên tu tập thuật pháp ma y. Đây mới là quyết định muốn thu Chu Khiếu Thiên làm đệ tử chân truyền. Nhưng Chu Khiếu Thiên căn cốt đã thành, không phải người đệ tử được lựa chọn tốt nhất của ma y nhất mạch, cho nên hắn chỉ có thể trở thành đại đệ tử trong môn phái, nhưng không cách nào trở thành người thừa kế môn chủ. Được rồi, nơi này sát khí mạnh quá, không thể ở lâu, chúng ta đi trước đi. Tuy rằng biệt thự này thi công không đứng quá 3 năm, nhưng người chết ở chỗ này cũng đã có hơn 10 người. Sát khí được lưu lại ở cửa hồ lô để đè nén, nhưng phong thủy hồ lô đã bị Diệp Thiên thu đi, cả tòa biệt thự nhất thời đầy vẻ âm khí dày đặc. Khi nói chuyện, Diệp Thiên đi đến chỗ sofa, cầm lên ấm trà mang phong thủy bày đặt ở trên bàn trà, tay phải bỗng nhiên chuyển động, vỗ một cái trên ót của Lâm Tuyền Hữu đang nằm trên ghế salon, lúc này mới quay người rời đi ra phía cửa. Dưới lòng bàn tay ấy, ánh mắt Lâm Tuyền Hữu vốn đang mang theo tia sung sướng, liền trở nên phai nhạt xuống, vết máu đỏ tươi từ trong tai chảy ra, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Trở ra khỏi biệt thự rồi, Chu Khiếu Thiên có chút khó hiểu hỏi. Sư phụ, vì sao phải giết hắn? Lúc trước, Lâm Tuyền Hữu hỏi gì đáp nấy, thái độ rất tốt, hơn nữa mang cái kính mắt vào rất tao nhã. Bây giờ bị Diệp Thiên một trưởng đánh chết, trong lòng Chu Khiếu Thiên thật sự sinh ra một chút không đành lòng. Người đó sát khí quấn thân, nói vậy là trên tay hắn cũng có không ít người bị giết, không chết thì làm được cái gì? Diệp Thiên dừng bước rồi nói, Khiếu Thiên, hành tẩu giang hồ cần sát phạt quyết đoán, không thể có lòng do dự, nếu không chung quy sẽ hại chính mình. Sự thật và lý tưởng thường thường là có chỗ xung đột, giống như là một vài tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Diện Vinh chính là người xấu, luôn phải tán hươu tán vượn rất lâu mới ra tay giết chết. Ở trong hiện thực, căn bản là không tồn tại chuyện như vậy. Trong mắt người ở giang hồ, chỉ có người chết mới không tạo thành uy hiếp đối với chính mình. Nhưng Diệp Thiên giết chết Lâm Tuyên Hữu vẫn có ý khác ở bên trong, đó là không muốn cho chuyện của thầy trò bọn họ hôm nay gây nên truyền ra. Dù sao bây giờ vẫn là xã hội pháp chế, cho dù Diệp Thiên có nắm chắc đè chuyện này xuống, nhưng tóm lại chẳng phải thực phiền toái hay sao? Vâng, sư phụ, con hiểu rồi. Chu Khiếu Thiên như có điều gì đó suy nghĩ, gật đầu, đi theo phía sau Diệp Thiên. Hai người yên lặng không một tiếng động, lại chui ra khỏi căn biệt thự này. Sau khi đi đến bờ sông, đã là hơn một giờ đêm, khi đến chỗ mổ một trạm điện thoại, Diệp Thiên bỗng nhiên đứng sững lại hỏi. Khiếu Thiên, trên người có mang tiền xu không? Có ạ. Chu Khiếu Thiên lấy từ trong túi ra một đồng tiền xu. Nhận tiền xu, Diệp Thiên cầm lấy microphone trong trạm điện thoại, đem tiền xu quẳng vào, ấn xuống phím 110. Điện thoại được kết nối, Diệp Thiên giảm thấp giọng xuống nói. Là cục công an phải không? Tôi muốn báo án. Trong biệt thự số 8 bờ sông đã xảy ra một vụ giết người. Mời các anh nhanh đến xử lý. Sau khi nói xong, Diệp Thiên cũng không để ý đối phương truy vấn, trực tiếp cúp điện thoại, lôi Chu Khiếu Thiên đi tới đường lớn ở bên cầu, cản một xe taxi chạy ca đêm lại. 3 phút sau, xe taxi chạy qua chợ trung tâm, mấy cỗ xe cảnh sát đèn báo hiệu lóe đi qua trước mặt của xe taxi. Bác Tài, ngừng xe ven đường. Xe chạy đến cửa thị cục, Diệp Thiên kêu ngừng xe, chờ chiếc xe này chạy xa rồi lại gọi một chiếc taxi khác. Liên tiếp thay đổi 4-5 chiếc taxi như thế, hai người Diệp Thiên mới trở lại khách sạn, lúc này đã là 4 giờ đêm. Ở cửa chính khách sạn, có 10 mét, Diệp Thiên bỗng nhiên dừng lại rồi quay sang Bồn Hoa, nói. Xuất điện đi, hơn nửa đêm ông cũng không sợ lạnh à? Diệp già, ngại, là ngại sao? Tránh mặt ở sau Bồn Hoa, Bao Phong Lăng tuy rằng mặc áo khoác dày nhưng vẫn bị đông cứng, môi phát tím. Nhìn thấy trong tay Diệp Thiên mang theo một cái bao tải, vẻ mặt Bao Phong Lăng là không thể tin. Lên đi rồi nói chuyện. Diệp Thiên liếc mắt một cái, dẫn đầu đi vào trong nhà khách. Diệp già, tôi sợ. Sau khi về phòng, Bao Phong Lăng đã muốn giải thích. Diệp Thiên khoát tay áo nói. Không cần phải nói. Cát Lão Đại và Lưu Lão Nhị đã đi chầu trời. Tôi đồng ý với Lưu Lão Nhị, tha cho ông rồi. Nhưng Bao Phong Lăng, từ sáng mai ông phải rời khỏi địa giới nơi này. Có thể trốn đi xa thì trốn thật xa. Có thể làm được không? Lão Nhị đã chết. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, trên mặt Bao Phong Lăng lộ ra thần sắc thương cảm. Hắn xuất đạo muộn hơn rất nhiều so với Lưu Lão Nhị. Mấy năm nay luôn được Lưu Lão Nhị chiếu cố. Trước mắt nghe được tin tức đó cũng nhịn không được mà thống khổ. Diệp Thiên thở dài, từ trong đáy bao móc ra mấy tập tiền ném cho Bao Phong Lăng nói. Ở đây có mười mấy vạn đồng. Ông cầm một chút mà làm mua bán nhỏ. Không cần đi lừa gạt người nữa. Bao Phong Lăng lắc đầu, lấy tay lau nước mắt nơi khóe mắt nói. Diệp già, tôi còn có chút tiền để dành. Tiền này tôi không cần. Cảm ơn ngài đã báo thù cho Lưu Lão Nhị. Họ báo tôi thề, sau này không bao giờ làm chuyện như thế này nữa. Trong lòng sâu khổ vô cùng, Bao Phong Lăng cũng có một cái cảm giác thoải mái. Bởi vì từng ấy năm tới nay, bóng dáng Cát Lão Đại luôn trong đầu của hắn, đẩy đi không được. Giờ nghe Cát Lão Đại đã chết, trong lòng Bao Phong Lăng giống như là buông xuống được một khối đá lớn. Nhìn thoáng qua Bao Phong Lăng, Diệp Thiên nói. Cho ông thì cứ lấy đi, quay về nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai rời đi, nếu không đi là không xong. Trở lại khách sạn, Diệp Thiên cũng chỉ nghỉ ngơi 3-4 giờ, hơn 6 giờ sáng ngày hôm sau, hắn cùng với Chu Khiếu Thiên trả phòng, kêu một xe taxi chạy đường dài thẳng đến Thượng Hải. Sau đó, từ Thượng Hải lại bao xe trở về Kinh Thành, cả đường đi mất hơn 2 ngày. Cũng không phải Diệp Thiên muốn như vậy, mấu chốt là mang theo nhiều vàng như vậy, thật sự không tiện đi máy bay. Ở giữa đường Diệp Thiên tìm ngân hàng kiểm tra hai cái thẻ, phát hiện thật ra Cát Lão Đại không có nói xạo, thuận lợi tra được mỗi thẻ đều có 2.000 vạn, còn có thêm 1.000.000 lợi tức. Nhưng thu hoạch không chỉ là mấy ngàn vạn tiền này, bất kể là hồ lô phong thủy hay là mấy quyển bí thuật điển tịch của Chu Thị trên người Chu Khiếu Thiên, giá trị này cũng không phải dừng lại ở tài sản có thể so sánh được. Diệp Thiên nói không sai, ngay buổi sáng ngày mà họ vừa rời đi, cái thành phố này liền trở nên náo loạn. Vụ án 3 người chết, 2 người bị thương, có thể nói là trọng án. Hơn nữa tình cảnh trong mật thất kia khiến toàn bộ mọi người lúc ấy hệ trường đều nôn ra, ngay cả pháp y kinh nghiệm phong phú cũng không ngoại lệ, suốt đêm đeo mặt nạ phòng độc bảo hộ, tiếp tục công tác thăm dò hiện trường. Sau khi thẩm vấn 2 người hôn mê, thân phận Cát Lao Đại đã hiện rõ, nhưng điều này cũng làm cho vụ án trở nên khó điều tra đầu đuôi. Nhìn từ ngoài, Cát Lao Đại là bị Lưu Lão Nhị cắn chết, Lưu Lão Nhị bị trói ở trên cọc gỗ, làm như thế nào cởi được dây trói, vết thương trên tay của Cát Lao Đại là như thế nào mà có, cùng với tiền trong tủ bảo hiểm mất đi, rõ ràng chứng minh trong phòng lúc ấy còn có kẻ thứ ba tồn tại. Nhưng khiến cảnh sát buồn bực chính là dường như mỗi tấc trên mặt đất của biệt thự bọn họ đều đã tìm qua, cũng không tìm được một cái dấu chân hoặc dấu tay có giá trị. Lấy máy ghi hình ở tiểu khu cũng không phát hiện nhân viên ra vào có gì nghi vấn, giống như đối tượng hiện ra trong suốt trong biệt thự. Còn hai người kia, đối với những chuyện hôm qua đã xảy ra thì càng hỏi gì cũng không biết. Ngoài Nhị Ngưu nhìn thấy bóng dáng người, Đại Hổ chỉ nhớ rõ khi đi tiểu thấy quỷ, khẩu cung hai người này nhất thời khiến cho việc phá án và bắt giam trở nên mù mịt. Hiện trường xảy ra vụ án ra khỏi phạm vi bình thường cảnh sát có thể hiểu được. Rơi vào đường cùng, thị cục đã đành cầu cứu lên tỉnh. Sau khi chuyên gia của tỉnh thăm dò hiện trường và kiểm tra báo cáo nguyên nhân tử vong của Lâm Tuyên Hữu, cho ra kết luận vụ án này là cao thủ võ lâm gây nên. Tuy rằng nghe có chút không giống như là có thể tin được, nhưng miệng vết thương do phi đao chuẩn xác vô cùng và nguyên nhân cái chết của một người khác đều chỉ hướng đến luận điểm này. Hơn nữa, quan hệ giữa Cát Lao Đại với người của bang hội thì kết luận này chiếm được rất nhiều người đồng tình. Nhưng chuyện phá án và bắt giam cũng tiến hành không nổi nữa, bởi vì Diệp Thiên đã đến Nam Xương, sử dụng giấy tờ căn cước đều là giả. Bọn họ căn bản không thể tìm ra manh mối từ trong mấy ngàn vạn trong bể người bị lừa để kết luận có quan hệ với Diệp Thiên. Cũng may, tính chất vụ án này tuy rằng thực ghê rợn, nhưng khổ chủ cũng không còn. Hơn nữa, tội mà Cát Lão Đại đã phạm vào, cho dù là không chết cũng bị bắt, bắn chết 10 lần cũng chưa đủ. Cho nên ở một vài phương diện không cố ý phong tỏa, vụ án không bị truyền ra, chậm chậm trở thành án chết, hồ sơ cũng bị ném đến một góc trong phòng lưu hồ sơ vụ án. Chít, chít. Khi Diệp Thiên mang theo bao tải bước vào trong tứ hợp viện, Mao Đầu vốn đang hiếp mắt, liếc trong mắt nằm trong lòng Tống Vi Lan như tia chớp chạy ra ngoài, một đôi tiểu móng vuốt cào lên bao tải. Bao tải kia nhất thời bị xé lộ ra một cái ổ lớn. Tiểu tử, biết lựa thứ tốt đấy. Nhìn thấy vàng rơi đầy đất cùng cái bình hồ lô phong thủy bị Mao Đầu ôm vào trong ngực, Diệp Thiên không khỏi cơ chút giở khóc giở cười. Con vật này sắp thành tinh, bày đặt vàng không cần, cố tình đi cướp cái hồ lô kia. Diệp Thiên! Tống Vi Lan từ trong trung viện đuổi theo Mao Đầu chạy đến, thấy vàng rơi đầy đất cũng lặng đi một chút nói. Đây là chuyện gì? Vàng này hình như là trước giải phóng. Vàng 300 gram hình cá như loại này chính là lưu hành ở trước giải phóng. Tống Vi Lan liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Không phải con đi ra ngoài đòi nợ sao? Đối phương không có tiền, lấy vàng gán nợ. Diệp Thiên đem vàng rơi trên mặt đất nhặt lên, ngẩng đầu nhìn thấy cha đã đi tới, liền nhanh tay nhét vào trong bao tải, tay phải lại lấy ra tấm chi phiếu, ghé vào lỗ tai Diệp Đông Bình nói. Ê, tiền con đều đòi được rồi ạ. Còn có việc, những việc còn lại cha đi giải thích đi. Bỏ lại vàng và thẻ ngân hàng, Diệp Thiên nhanh như tia chớp đi về hậu viện của mình. Cảm giác có mẹ mặc dù không tồi, nhưng quan tâm hỏi mọi chuyện cũng khiến Diệp Thiên cảm thấy có chút chịu không nổi. Diệp Đông Bình giải thích thế nào với Tống Vi Lan, Diệp Thiên không biết. Nhưng lúc buổi tối ăn cơm, Tống Vi Lan rốt cục cũng không hỏi lại chuyện này, cũng làm Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra. Sau khi cùng Cầu Tâm Gia đang ở Hồng Kông thương nghị một phen, Diệp Thiên quyết định thu nhận Chu Cứu Thiên làm đệ tử chân truyền của Ma Y Nhất Mạch. Tết chỉ còn cách có một tuần, Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn sẽ bay trở về, cùng thầy trò Diệp Thiên trở về Mao Sơn, trước mộ của lão đạo sĩ tiến hành nghi thức nhập môn cho Chu Khiếu Thiên. Năm mới cuối cùng của thế kỷ 20, bầu trời tuyết rơi thật lớn, cả kinh thành đều bao phủ ở trong một màu tuyết trắng xóa, và tứ hợp viện của Diệp Thiên cũng dị thường náo nhiệt, tiếng cười vui vẻ không ngừng truyền ra. Diệp Thiên, Thanh Nhã, đây là tiền mừng tuổi mẹ cho các con. Sau khi làm một bữa cơm đoàn viên gia đình, Tống Vi Lan lấy ra hai cái bao lì xì tiền, đưa cho con và con dâu vẻ mặt đỏ lựng. Tiền lì xì cũng không nhiều, là một bộ tiền giấy từ 5 hào đến 100 đồng mới tinh. Đây là do Tống Vi Lan nghe chồng nói khi còn nhỏ con trai thích nhận tiền lì xì, cố ý đi ngân hàng đổi, coi như là dụng tâm. Cảm ơn người. Diệp Thiên cố nhịn, nghẹn mặt đỏ bừng, vẫn không thể nào hô ra một tiếng mẹ. Nhưng ánh mắt của Diệp Thiên đã đỏ lên. Từ nhỏ, chưa được nhận tiền mừng tuổi, tay phải gắt gao nắm lấy tiền lì xì. Đứng ở một bên, Vu Thanh Nhã nhìn thấy biểu hiện của Diệp Thiên cũng là có chút thương cảm, nhẹ nhàng kéo cánh tay trái của Diệp Thiên cùng hắn cúi xuống thật sâu trước Tống Vi Lan. Được, con ngoan, phải là mẹ có lỗi với các con. Nghe thấy cuối cùng con trai vẫn không hô lên cái từ mà chờ đợi đã lâu kia, trên mặt Tống Vi Lan có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó nở nụ cười nói. Sau này hàng năm, mẹ đều cho con tiền mừng tuổi, cũng hy vọng hai người các con có thể hạnh phúc, vui vẻ. Cảm ơn. Diệp Thiên có chút chán nản, dẫn Vu Thanh Nhã trở về. Hắn cũng không biết vì sao mình không kêu được một tiếng mẹ này. Phải biết rằng, hôm nay hắn đã chuẩn bị tâm lý cả một ngày rồi. Diệp Thiên, không có chuyện gì, sau này anh gọi cũng được. Chứng kiến vẻ mặt buồn nản của Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã nói khuyên nhủ. Tuy rằng một năm nay cô và Diệp Thiên bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng trong hoàn cảnh này không ai hiểu tâm tình của Diệp Thiên bây giờ hơn cô. Từ khi lên tiểu học, Diệp Thiên cũng rất sợ Tết. Có một năm, cha của Vu Thanh Nhã mời hai cha con của Diệp Thiên về trong nhà ăn Tết. Ai ngờ còn chưa ăn cơm, Diệp Thiên liền chạy mất, mãi cho đến mùng 3 Tết mới trở về. Tuy Diệp Thiên nói rằng là đi lên núi cùng với sư phụ, nhưng Vu Thanh Nhã biết là Diệp Thiên không muốn chứng kiến cảnh người khác một nhà sum họp hạnh phúc, gợi lên tưởng niệm đối với mẹ. Cảm ơn em Thanh Nhã. Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu nói. Một năm nay anh thật sự bận quá, không thể ở cùng em nhiều. Đợi khi hết Tết, anh trang hoàng xong nhà ở Hồng Kông. Nơi đó sẽ là phòng tân hôn cho chúng ta được không? Ai nói muốn gả cho anh? Vu Thanh Nhã có chút giận dữ, vỗ một cái vào vai của Diệp Thiên. Tuy rằng hai người đã đính hôn, nhưng năm nay chưa về chúc Tết, cô bị mẹ mắng một trận ở trong điện thoại. Không lấy chồng cũng không được. Người con gái tôi đã hôn, không ai muốn nữa rồi. Diệp Thiên cười, kéo lấy eo Vu Thanh Nhã, hung hăng hôn một cái ở môi cô, khiến Vu Thanh Nhã thét một tiếng kinh hãi. Đến khi thấy ánh mắt của mọi người, nhị không được dậm chân đi đến cửa hậu viện. Cười hề một cách mờ ám, Diệp Thiên ưỡn ngực cao, chắp hai tay đi bốn phía, rồi chạy đuổi theo. Trung viện nhất thời truyền đến một trận cười vang. Lúc 8 giờ, người một nhà vây quanh trước TV xem tiết mục cuối năm. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy là lần đầu tiên Tống Vi Lan xem loại tiết mục này. Khi đồng hồ điểm đến 12 giờ và những bài hát hát mừng năm mới mới vang lên, Tống Vi Lan nhịn không được chảy nước mắt. Thấy cảnh như vậy, mọi người trong phòng thực ăn ý lui hết ra ngoài, đem không gian nhường lại cho vợ chồng xa cách nhau đã hơn 20 năm mới được ở cùng một chỗ. Nhà đầu lười, dậy rồi à? Sáng sớm luyện công trở về, Diệp Thiên thấy lông mi Vu Thanh Nhã động động, biết cô đã tỉnh, cố ý đến gần hôn một cái. Kinh hãi, Vu Thanh Nhã vội vàng vỏ mắt. Không thích, lạnh, tay anh thật là lạnh. Nhìn thấy Diệp Thiên đưa hai tay to vào trong chăn mềm, Vu Thanh Nhã vội vàng kéo vạt áo xuống. Chính là sức của cô chung quy không lớn như Diệp Thiên, đôi tay kia đã luồn vào trong. Nhưng tay Diệp Thiên thật ra cũng rất ấm áp, chạy ở bên ngoài người Vu Thanh Nhã khiến cơ thể cô cũng hơi nóng lên, hơi thở dồn dập. Không được, Diệp Thiên, không được. Tuy thanh âm của Vu Thanh Nhã không lớn, nhưng thực kiên quyết, Diệp Thiên cười khổ rút tay ra nói. Ê, Vợ, chừng nào thì em mới bằng lòng cho anh? Tuy nói người tu đạo cần thanh tâm, không ham muốn, nhưng đạo sĩ dù sao cũng không phải hòa thượng. Diệp Thiên vẫn có nhu cầu. Mỗi lần nghe được Từ Chấn Nam thổ lộ hắn và Vệ Dung Dung như thế nào, Diệp Thiên đều hận đến ngước hàm răng. Anh còn chưa cầu hôn em đâu. Vô Thanh Nhã giả hoạt nở nụ cười. Diệp Thiên vỗ đầu, hối hận không thôi nói. Hài, bởi vì chuyện này sao? Hay là bây giờ anh cầu hôn thì thế nào? Bây giờ đương nhiên không được, anh đúng là đầu gỗ, lãng mạn một chút cũng không biết. Vô Thanh Nhã tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái. Cô không biết làm sao lại yêu người này, không biết làm cho con gái vui vẻ không nói, còn thường xuyên gây ra tức giận cho mình. Được, được, anh nhất định cho em một cái nghi thức cầu hôn lãng mạn nhất. Trong lòng Diệp Thiên suy nghĩ, sau này gặp lại Từ Chấn Nam, có lên lãnh giáo hắn mấy chiêu hay không, kể ra thì hắn thật không biết cái gọi là lãng mạn. Ở kinh thành sống đã nhiều năm, Diệp Thiên cũng có chút vài người cần đi lại. Mùng 1 đến mùng 3 mấy ngày nay, hắn đến nhà Vệ Hồng Quân và các chủ tịch để chúc Tết, cũng bận rộn. Mùng 4 Phong Huống và vợ con đến kinh thành, điều này làm cho Diệp Thiên vui mừng không thôi. Phải biết rằng, từ năm Diệp Thiên 10 tuổi, chủ yếu đều ăn Tết ở nhà Phong Huống, quan hệ hai nhà so sánh còn thân thích hơn thế. Sau vài ngày, Diệp Thiên và cả nhà Phong Huống du ngoạn khắp các danh lam thắng cảnh của Bắc Kinh. Mãi đến 15 tháng giêng, sau khi đưa bọn họ trở về, tân niên xem như đã qua rồi. Qua 15 tháng giêng, Diệp Thiên cùng với mẹ đi tới Vạn Tuế Đường. Tuy rằng Tống Hạo Thiên đã lui xuống, nhưng lực ảnh hưởng nhất thời chưa biến mất, cho nên ngày hội giống như là ngày Tết. Dùng từ đông như chảy hội để hình dung chỗ ở của ông ta cũng tuyệt đối là không quá đáng. Ngoài người nhà và vãn bối, có những quan chức Tống Hạo Thiên từng dẫn dắt đạt đến địa vị nhất định, đương nhiên đều muốn đến thăm lãnh đạo cũ, mỗi ngày người ra vào không ngừng. Tính khí Tống Vi Lan khá điềm tĩnh, đối với vãn bối của Tống Thị ở quốc nội cũng không có nhiều cảm tình, nên luôn tránh ở trong tứ hợp viện của Diệp gia, mãi đến hết Tết lúc này mới mang con đến thăm cha già. Nơi này và nhà giam cũng không khác lắm. Đi qua tầng tầng cảnh vệ, tiến vào tứ hợp viện rất rộng, Diệp Thiên lắc đầu nói. Nơi này mặc dù phong thủy không tồi, nhưng ông ấy tuổi quá lớn, ở nơi này cũng không thích hợp. Sao lại không thích hợp? Mỗi ngày trồng hoa cỏ, viết bút lông, ngày qua không biết thích thú như thế nào đâu. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, vừa mới từ trong nhà đi tới, Tống Hạo Thiên không khỏi nhíu lông mi. Không biết vì sao, cả đời này đã trải qua không ít vinh nhục, hưng suy, nhưng dường như ông lão có chút tương khắc trời sinh cùng với Diệp Thiên. Diệp Thiên vừa mới định phản bác, nhưng thấy Tống Hạo Thiên trước mặt so với một tháng trước, tựa hồ lại già đi rất nhiều, lời nói đến bên miệng cũng nuốt trở về. Diệp Thiên, nơi này của ông ngoại con có cái gì không tốt, con nói nhanh lên. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với con nhiều, Tống Vi Lan cũng biết con của bà thật có chút không giống với thường nhân, cho nên nghe Diệp Thiên nói nơi này không tốt, trong lòng nhất thời căng thẳng. Vi Lan, đừng nghe tiểu tử này nói lung tung, tổ tông nhà ta từng ở qua, có thể không tốt sao? Tống Hạo Thiên lộ ra khinh thường trên mặt, liếc mắt nhìn về phía Diệp Thiên, nhưng trong lòng ông ta cũng có chút bồn chồn. Dù sao khả năng của Diệp Thiên không thể so sánh với thuật sư bình thường trong kỳ môn. Đừng có dùng phép kích tướng, cháu không thích. Nhìn thấy tâm tư của mình bị Diệp Thiên nhìn thấu, Tống Hạo Thiên không khỏi hừ một tiếng, quay đầu không nhìn Diệp Thiên nữa. Người ta thường xuyên nói đến, nhi đồng già lại đúng là tính tình của Tống Hạo Thiên hiện tại. Được, cháu sẽ nói một chút nhé. Cùng Tống Hạo Thiên đấu vài câu, Diệp Thiên nói, nơi này là phong thủy không tồi, tụ gió, giấu khí, nhưng ông lớn tuổi rồi, một mình ở loại phòng như thế này, lại quay về phía sau sân một cái lớn như vậy, khó tránh sẽ bất máu. Mỗi người tự thân đều có khí chất độc đáo, thân thể cường tráng thì khí chất cường thịnh, thân thể suy yếu thì khí chất suy yếu, cho nên khí chất theo người và tuổi thọ sẽ từ cường thịnh bước đến suy yếu. Loại biến hóa này là quy luật tự nhiên không thể nghịch chuyển, cho dù là Diệp Thiên cũng bất lực, nhưng phong thủy dương trạch lại có liên quan rất lớn cùng với việc mất đi khí chất của một người. Rất nhiều người cũng biết Phòng ngủ không nên có diện tích quá lớn, chính là phòng ngủ để vương thời cổ đại, thường thường cũng không cao hơn 20 thước vuông. Đây là bởi vì khi người ngủ, khí chất sẽ không tự nhiên mất đi. Nếu phòng ngủ diện tích lớn, khí huyết tràn ra sẽ rất khó thu hồi. Lâu dần cơ thể người liền bị thiếu hụt, vô lực, xanh xao, vàng nhọt. Còn phòng của Tống Hạo Thiên hợp với tam gian diện tích tăng lên chừng 450 thước vuông. Hơn nữa, hai gian khác đều không có người ở. Tuy rằng mỗi gian đều có vách tường cách nhau, nhiều ít vẫn sẽ hấp thu một ít nguyên khí Tống Hạo Thiên phát ra ngoài, sinh ra một ít sát khí. Nếu đổi thành người thanh niên huyết khí thịnh vượng, đương nhiên không có vấn đề gì lớn. Nhưng đối với một ông lão hơn 80 tuổi mà nói, kỳ thực cực kỳ bất lợi với sức khỏe của ông ta. Nghe được Diệp Thiên giải thích, Tống Hạo Thiên không nói gì. Kỳ thật một mình ở nơi này, hắn cũng có cảm giác được có chút vắng vẻ. Nhưng cả đời thế lực mạnh cũng không muốn cho con gái đến ở. Cha, hay là con đến ở cùng cha một thời gian ngắn nhé. Tống Vi Lan có chút đau lòng đỡ cha già, không quan tâm trước kia hai người có bao nhiêu khúc mắc. Kia đều là chuyện quá khứ, hiện tại Tống Hạo Thiên chỉ là một người cha già nua mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 129 của bộ truyện May Nhất Mạch. Sau khi nghe chuyện thì xin quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian để lại một bình luận cảm xúc cũng như một like dưới video. Mình xin chân thành cảm ơn. Thật ra thì thời gian này mình cũng đang bị bệnh cho nên là không thể ra video nhiều để phục vụ quý vị và các bạn được. Cũng mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.